Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 35-2, đừng bám mãi không buông nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Hạ hỏi, vậy là bà không phải là nhớ tôi, mà là sức khỏe không thoải mái, nên mới cần tôi trở về. Đứa con gái ruột như tôi, đối với bà mà nói, chẳng qua chỉ là một người làm công việc giống như bảo mẫu thôi sao? Mẹ Cố cảm thấy hơi ngượng ngùng. Trước đây, bà ta đã quen với việc được con gái ân cần hỏi han. Bây giờ con gái không ở bên cạnh, bà thật sự có chút nhớ. Nhưng bà ta sẽ không nói ra, trông như bà ta đang cúi đầu vậy. Sao con lại nói như vậy? Bà ta lại nói với vẻ mạnh mẽ. Mẹ là mẹ của con, tôi bảo con trở về, thì con phải trở về. Ân Vi Vi ở bên cạnh nghe thấy âm thanh truyền đến từ điện thoại, không khỏi nhíu mày. Nhàn Hạ hỏi, bà có biết tôi đang tham gia chương trình giải trí không? Mẹ Cố trả lời, tất nhiên là biết, chỉ là một chương trình giải trí thôi, con trở về cũng chẳng sao cả. Nhàn Hạ, bởi vì Cố Diệp Du biểu hiện bình thường ở trong chương trình tạp kỹ, nên các người không muốn tôi tiếp tục tham gia nữa. Cô lại một lời nói rõ, bà mới gọi điện cho tôi, bảo tôi rút lui khỏi chương trình. Mẹ Cố không ngờ rằng Nhàn Hạ lại hiểu rõ ý định của bọn họ đến vậy. Bà không trực tiếp thừa nhận, mẹ đã xem chương trình phát sóng trực tiếp rồi, Du Du thể hiện rất tốt, rất xuất sắc. Anh hai của con nói rằng, chỉ cần con trở về, nó sẽ giúp con tìm hai cái tài nguyên tốt lần nữa. Anh tư của con nói rằng, trong bộ phim mới của thằng bé, có thể để con đảm nhận vai nữ hai. Ý tứ như muốn nói mọi người đã đối xử rất tốt với con rồi. Nhàn Hạ cười khinh bỉ, vậy tôi thật sự cảm ơn các người rồi. Tài nguyên tốt của Cố Diệp Quân, tôi lại không dám nhận, phía trước không biết đã đào bao nhiêu hố, chờ tôi nhảy vào. Trước đây đã từng xảy ra, tôi sẽ không mắc lừa nữa. Bộ phim mới của Cố Diệp Hảo, nữ chính là Cố Diệp Du đúng không? Các bạn vẫn là muốn bảo tôi tiếp tục làm diễn viên đóng vai phụ làm nền cho cô ta sao? Sâm xinh đẹp, mẹ Cố bên này cũng đang mở loa ngoài. Tính khí của Cố Diệp Hảo khá nóng nảy, nghe thấy lời châm biếm của Nhàn Hạ, không kìm nén được đã lớn tiếng quát mắng. Nhàn Hạ, em đừng có không biết tốt xấu, nếu không phải vì nhìn vào thân phận em là em gái ruột của chúng ta, thì chúng ta thậm chí nhác quản đến chuyện của em. Làm nền cho Du Du thì làm sao? Tại sao em luôn muốn so sánh với Du Du? Em không thể yên phận chút sao? Những lời này khiến mày của Ân Vi Vi nhíu sâu hơn, đây là lời của con người nói ra sao? Giúp đỡ em gái nuôi dẫm đạp lên em gái ruột, còn bắt em gái ruột phải nhận số phận, có bệnh rồi. Nhàn Hạ cười lạnh, tôi chính là người không biết tốt xấu như vậy đấy, các người lại muốn làm thế nào? Trước đây các người đã đưa ra lời nói, muốn phong sát tôi ở trong giới giải trí, các người cũng đã làm như vậy rồi. Vậy thì cứ tiếp tục phong sát đi, xem tôi có sợ không? Mẹ Cố nói một cách không vui, Nhàn Hạ, đừng có giận dỗi nữa, chúng ta chính là một gia đình mà. Ngày mai con trở về, cả nhà sẽ không trách con. Tính khí của cô con gái này cũng quá lớn rồi. Bà ta đều trực tiếp gọi điện, bảo cô trở về, cho cô bậc thang để bước xuống. Cô còn muốn làm thế nào nữa? Nhàn Hạ cười khinh bỉ. Bà Diệp, cho phép tôi nhắc nhở một chút, tôi đã cắt đứt quan hệ với cả nhà các người rồi. Vậy nên làm ơi đừng đạo đức giả mà ép buộc tôi. Sức khỏe bà không thoải mái, thì hãy đi bệnh viện. Sau này một nhà các người có việc gì, cũng xin đừng tìm tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói xong, không chờ mẹ Cố và mọi người nói thêm gì, cô trực tiếp ấn nút ngắt cuộc gọi. Tại Cố gia, nghe thấy âm thanh bận truyền đến từ điện thoại, sắc mặt mẹ Cố lại khó coi đem vài phần. Cái tay đang nắm chặt ly nước của bà ta siết chặt. Con bé sao lại dám làm như vậy? Trong lòng lại có loại cảm giác không thể diễn tả, như là cảm giác trống rỗng. Ngay cả khi sức khỏe của người mẹ ruột này không thoải mái, Nhàn Hạ cũng không quan tâm sao. Sắc mặt của bốn anh em cũng rất khó coi, đôi cánh này của con bé đã càng ngày càng cứng cáp rồi. Cố Diệp Quân nheo mắt, vậy thì chúng ta sẽ bẻ gãy cánh của con bé, để con bé không thể bay lên được nữa. Anh ta không tin rằng, có anh em bọn họ ở đây, Nhàn Hạ quay xong chương trình này còn có thể lấy được tài nguyên tốt và tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí nữa. Cô nhất định phải ép bọn họ phải ra tay tàn nhẫn. Mẹ Cố cũng muốn làm giảm bớt tính khí của Nhàn Hạ. Cũng tốt, con bé hiện giờ quá không nghe lời rồi. Sau đó bà ta lại thêm một câu, nhưng dù sao thì con bé vẫn là em gái của các con, đừng làm gì quá mức. Còn ai đọc giờ này khung 2:31, ngày mai sẽ giảm cân. Cách chương.